Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 365, đối chiến. Mặt nạ nam nghe được Valos thanh âm, mới ngẩng chân tựa như cứng ngắc ở một dạng, trực tiếp định đứng ở giữa không trung. Trầm mặc một hồi, xoay người mở miệng nói: "Ta sớm nên nghĩ tới. Người nếu có thể vận dụng không gian năng lực, cái này thuấn di đối với ngươi mà nói hẳn là không phải là cái gì việc khó. Chỉ là không ngờ tới ngươi cư nhiên nhanh như vậy là có thể tìm được ta. Ngươi không ngờ tới sự tình còn nhiều nữa. Nghĩ kỹ chuẩn bị chết như thế nào sao? Lại dám di chuyển nữ nhân của ta." Valos mắt lạnh nhìn mặt nạ nam mở miệng nói: "Ngươi là làm sao tìm được ta?" Nghe được Valos lời nói, mặt nạ nam không hề để tâm. Hắn đối với mình thực lực hay là cực kỳ tự tin. Trong ý nghĩ của hắn, coi như không địch lại Valos, chạy trốn vẫn là có thể làm được. Không khỏi đối với Valos hỏi ngược lại. Valos cười khẽ, nhàn nhạt mở miệng nói: "Làm sao? Muốn biết ta là làm sao tìm được ngươi? Cũng tốt lần nữa lúc rời đi tách ra ta sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta là theo khí tức của ngươi tìm kiếm qua tới." "Khí tức sao?" Mặt nạ nam đồng tử hơi co rúc lại một cái. Thủy quốc cùng hỏa quốc trong lúc đó nhưng là có khoảng cách không ngắn đâu. Valos căn cứ khí tức là có thể tìm được hắn. Cái kia Valos cảm giác năng lực nên có bao nhiêu biến hình thái a? Không khỏi nhìn thật sâu mắt Valos. Mở miệng nói: "Có cần phải đem sự tình khiến cho như thế cương sao? Còn không xa vạn dặm qua được theo đuổi giết ta. Ta với ngươi không phải rất thuộc. Cái gì cương không phải cương. Hơn nữa ta trước đây nói qua. Dám động nữ nhân của ta. Bất kể là ai. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì. Ta đều sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Làng Mây Nhẫn Thôn chính là tấm gương. Cuối cùng hỏi ngươi một câu. Nghĩ kỹ chết như thế nào không có?" Valos mắt lạnh nhìn mặt nạ nam, trầm giọng nói: "Kỳ thực chúng ta không cần phải như vậy. Nữ nhân của ngươi hiện tại không phải là sống được thật tốt sao? Chúng ta hẳn là ngồi xuống hảo hảo nói chuyện." Mặt nạ nam lúc này căn bản cũng không muốn cùng Valos là địch. Đối với Valos thực lực, hắn hoàn toàn không biết. Chủ yếu hơn chính là hắn hoàn toàn nhìn không thấu Valos thực lực. Lúc này hắn cũng không còn nắm chặt có thể bắt Valos. "Không có gì để nói. Đụng đến ta nữ nhân phía trước, người đã không có lựa chọn. Một, bị ta giết chết. Hai, người giết ta." Valos lãnh đạm nói: "Đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi." Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Mặt nạ nam biết, lúc này nhiều lời hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở Valos vừa dứt lời, hừ lạnh một tiếng, nhất thời từ trong miệng phun ra một đại đoàn hỏa diễm hướng Valos tịch quyển đi. Nhìn cuốn tới hỏa cầu, Valos trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nghĩ đến Uchiha Mikoto vừa rồi cái kia bộ dáng yếu ớt. Trực tiếp siết mặt nạ nam, cảm giác lợi cho hắn quá rồi. Vẫn là vui đùa một chút hắn tốt. Valos muốn cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Phong độn đại đột phá, một cỗ lốc xoáy nhất thời từ Valos trong miệng thổi ra. Trực tiếp hướng mặt nạ nam hỏa cầu thổi đi qua. Mặt nạ nam hỏa độn ở Valos này cổ lốc xoáy dưới trực tiếp bị thổi tan. Mặt nạ nam không đợi hỏa diễm tản ra, trong tay nhất thời xuất hiện vài thanh phi tiêu. Mượn phân tán bốn phía hỏa diễm che, trực tiếp hướng Valos đầu bắn tới. Valos cười nhạt. Hắn cũng không biết nói mặt nạ nam cái gì tốt, là hắn không biết mình tình báo, vẫn là không có trí nhớ. Làng Mây Nhẫn Thôn trận chiến ấy, Valos nhưng là đem từ độn cho ra ánh sáng, còn nhưng phi tiêu, không phải muốn chết sao? Nhìn bay vụt mà đến phi tiêu, Valos một tay phất lên, một đạo vô hình từ trường, nhất thời từ Valos trên người nhộn nhạo lên. Mà bay bắn tới phi tiêu bị từ trường va chạm vào trong nháy mắt. Trực tiếp thay đổi phương hướng. Càng thêm nhanh chóng phản xạ trở về. Keng, keng, keng. Mặt nạ nam cũng không kinh ngạc. Lần nữa xuất ra mấy bả phi tiêu. Hướng xoay ngược lại trở về phi tiêu bắn đánh tới. Một hồi thanh âm thanh thúy. nhất thời từ chạm vào nhau chỗ truyền ra. Bất quá một màn quỷ dị lại xảy ra. Chạm vào nhau phi tiêu. Không có một rớt xuống đất rơi. Ngược lại lần nữa hướng mặt nạ nam bắn đánh tới. Thậm chí ngay cả hắn mới bắn ra phi tiêu. Đều gia nhập công kích chính hắn đại quân. Từng hàng phi tiêu hình thành hình tam giác. Trực tiếp phong tỏa mặt nạ nam đường lui. Trong chớp mắt, những cái này phi tiêu tất cả đều đâm vào mặt nạ nam trong thân thể. Phanh, một hồi yên vụ thổi qua. Mặt nạ nam thân thể trong nháy mắt biến hóa thành một cùng cọc gỗ. Valos nhìn trên mặt đất cắm đầy phi tiêu cọc gỗ. Không khỏi khẽ cười một tiếng thế thân thuật. A hát, bất quá động tác của ngươi quá chậm. Nói xong, trực tiếp đối với cùng với chính mình phía sau đạp một cước. Mặt nạ nam tựa như chính mình đưa cho Valos đạp một dạng. Valos nhấc chân lúc, còn không thấy thân ảnh của hắn có thể Valos một cước này đạp xuống trong nháy mắt. Mặt nạ nam thân thể nhất thời xuất hiện tại Valos bên chân. Oanh, Valos một cước này tuy là không dùng toàn lực đi đá. Nhưng là có 6 phần lực đạo. Vẻn vẹn chỉ là cái này 6 phần lực đạo. Cũng không phải mặt nạ nam có thể chịu được. Thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Liên tục đánh ngã vài tòa phòng ốc mới ngừng lại được. Mặt nạ nam nhổ ngụm tiên huyết. Ở nhà trong phế tích từ chối vài cái. Một tay chống đất nửa quỳ. Tuy là nhìn không thấy hắn lúc này biểu tình. Nhưng là lại có thể từ cái kia phập phồng không chừng lồng ngực chỗ. Nhìn ra cái kia không an tĩnh nỗi lòng. Mặt nạ nam hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía Valos. Bại lộ bên ngoài con mắt. Nhất thời hiện lên một tia tàn khốc. Trực tiếp nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Bắt đầu kết ấn. Hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ. Một mảng lớn hỏa diễm nhất thời từ mặt nạ nam trong miệng phun ra. Đồng thời hắn còn lợi dụng thần uy. Kamui. Phóng thích ra Uzumaki hình dáng không gian vặn vẹo tới nhanh hơn ngọn lửa khuếch tán. Hỏa diễm cộng thêm thần uy. Kamui. Nhất thời biến thành to lớn hỏa diễm Uzumaki. Hướng Valos che úp tới. Lúc này hỏa diễm Uzumaki không chỉ có tốc độ nhanh. Hơn nữa phạm vi quảng. Tốt năng lực. Valos chứng kiến mặt nạ nam phát động hỏa diễm Uzumaki cười khẽ một tiếng. Lấy kiến thức của hắn cùng tu vi. Liếc mắt liền nhìn ra. Đây là mặt nạ nam hỏa độn cộng thêm Seragon nhẫn thuật kết hợp mà đến nhẫn thuật. Cũng không sợ lãng phí nước bọt. Trực tiếp mở miệng khen ngợi dưới mặt nạ nam. Tựa như một cái trưởng bối đối với vãn bối nói một dạng. Mặt nạ nam nghe được Valos lời nói. Cùng Valos giọng nói chuyện. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhất thời tăng nhanh năng lượng phát ra. Hỏa diễm vòng xoáy tốc độ lần nữa tăng vọt. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.